xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, thi đấu. Gia Ngư tuy rằng trước tiên tới thi đấu thành thị, nhưng là cũng muốn trước tiên đi tỉnh mang đội lão sư bên này báo danh, trước tiên một ngày. Tỉnh mang đội lão sư liền đến bên này, mang đội vẫn là Gia Ngư ở thật tiểu nhân Olympic toán ban lão sư. Hắn là tỉnh trọng điểm Olympic toán lão sư, bởi vì tỉnh vì Gia Ngư này đó thi đấu người an bài rừng. Chân địa điểm, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng đem đồ vật dọn lại đây. Liền ở Gia Ngư các nàng cái này khách sạn cũng xử lý phòng. Sau đó đưa Gia Ngư đi lão sư bên kia báo danh. Lúc này đã rất nhiều hài tử cùng gia trưởng đều tới. Có thể tham gia loại này thi đấu hài tử đều là thập phần thông minh. Lúc này từng cái ở khách sạn. Mượn lâm thời trong phòng hội nghị mặt, bọn nhỏ xếp hàng ngồi, chờ lão sư giảng giải thi đấu quy tắc, các gia trưởng không dám đi vào quấy giày. Chỉ dám bên ngoài chờ. Có chút gia trưởng thật sự tò mò, liền lay kẹt cửa trộm hướng bên trong xem. Trong đó liền có Lâm Hướng Bắc. Hắn ngồi xổm ở cửa, từ kẹt cửa bên trong xem chính mình khuê nữ. Gia Ngư bởi vì người vóc dáng nhỏ tiểu, ngồi ở đệ nhất bài, chính vẻ mặt ngưng trọng nghe lão sư nói chuyện. Lâm Hướng Bắc cảm thấy Gia Ngư cái dạng này so với hắn ở công ty mở họp thời điểm còn muốn nghiêm túc. Lúc này ngồi ở bên trong Gia Ngư cũng thật không dám phân tâm, bởi vì trận chung kết thật sự quy tắc nhiều, quá nhiều. Gia Ngư phía trước An mới trải qua khối Rubik thi đấu nhặt của hồi sự kiện, tự nhiên cũng biết thi đấu quy tắc tầm quan trọng. Cường đại nữa thực lực, gặp được vi phạm quy định, cũng chỉ có thể ôm hận xuống sân khấu. Gia Ngư nhưng không nghĩ bị người nhặt của hời, bởi vì có một cái tỉnh đội đoàn thể đua tiếp sức phân đoạn, Gia Ngư làm tỉnh đấu vòng loại tiền tam. Muốn cùng mặt khác hai cái tiền tam đồng học tạo thành tỉnh đội, hai người kia. Có một cái là Gia Ngư người quen, cũng là thật tiểu Olympic toán ban, kêu Tề Hiểu Lỗi, còn có một cái là khác thị, kêu Hồ Tinh, ở đấu vòng loại lúc sau. Hồ Tinh cuối tuần cũng tới thật tiểu tham gia quá Olympic toán huấn luyện, cho nên cũng coi như quen thuộc, hai đứa nhỏ hiển nhiên là rất ít tham gia loại này đại hình thi đấu. Lúc này sắc mặt đều có trình độ nhất định tái nhợt cùng khẩn trương, Olympic toán lão sư đã nhìn ra. Làm Gia Ngư cùng này hai đứa nhỏ một bên chơi đi, thả lỏng một chút, làm tam hài tử chính mình trong lén lút cũng nhiều tâm sự, cho nhau điều giải một chút tâm tình. Gia Ngư lúc này mới đi theo hai vị đồng học ra tới cửa, ra trưởng lập tức tản ra. Sau đó Lâm Hướng Bắc cùng mặt khác hai đứa nhỏ ra trưởng đều tới đón tiếp nhà mình hài tử. Hiểu biết tình huống, Ngư bảo, như thế nào, lão sư nói ngươi đều nghe hiểu sao? Gia Ngư gật gật đầu, đều nghe hiểu. Bên cạnh đồng học gia trưởng tắc phát hiện hài tử tay lạnh lẽo, nỗ lực an ủi, nhìn dáng vẻ là thật sự quá khẩn trương. Tôn Yến Ni chạy nhanh sờ sờ Gia Ngư tay, không phát hiện không bình thường, Ngư bảo có sợ không a? Gia Ngư lắc đầu, không sợ. Lúc này Gia Ngư là có chút may mắn chính mình từ nhỏ đến lớn nỗ lực tham gia các loại tiết mục. Nếu là lần đầu tiên tham gia loại này quy mô thi đấu, khẳng định cũng tránh không được khẩn trương. Người trưởng thành cũng sẽ có luống cuống thời điểm a. Đời trước Gia Ngư cũng từng luống cuống, cũng từng xấu hổ với cùng người nói chuyện, là sau lại sinh hoạt bức bách, vì thay đổi vận mệnh. Khác cái gì đều không quan trọng, nhà khác gia trưởng thấy Gia Ngư như vậy bình tĩnh, lập tức lại đây tìm Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni lấy kinh nghiệm. Hai người nhưng khó mà nói là chính mình hài tử thiên phú dị bẩm, có vẻ là ở khoe khoang giống nhau. Vì thế Tôn Yến Ni rất tinh tế nói Gia Ngư hàng ngày trải qua, tỉ như từ nhà trẻ bắt đầu liền vẫn luôn tham gia các loại đại hình biểu diễn, thưởng TV, chụp quảng cáo, phàm là thành phố có thi đấu, đứa nhỏ này cũng thực cảm thấy hứng thú, nhìn đến như vậy chút tiểu nhân hài tử. Như vậy phong phú trải qua, các gia trưởng xem Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni ánh mắt đều có một loại khâm phục chi tình. Này hai cha mẹ thật sẽ bồi dưỡng hài tử a, khó trách hài tử như vậy ưu tú. Này ánh mắt xem đến Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đã tự hào. Lại thực chột dạ, hai người nhưng ngượng ngùng nói, đây đều là nhà mình khuê nữ chính mình chủ động tranh thủ. Làm cha mẹ, hai người thật đúng là một chút tâm cũng chưa thao. Nhiều lắm chính là ngồi ở thính phòng đương đội cổ động viên đội viên, các gia trưởng lại tìm ra. Ngư lấy kinh nghiệm, hỏi nàng hiện tại đối với cái này thi đấu có gì ý tưởng, trải qua là không thể phục chế. Tâm thái tổng có thể phục chế một chút đi. Gia Ngư nhìn hai cái khẩn trương hài tử. Nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, bởi vì ta ba ba mụ mụ vẫn luôn đối ta nói, mặc kệ thành tích như thế nào, đều sẽ duy trì ta, cho nên ta cảm thấy thi đấu liền không đáng sợ, bởi vì ta ba ba mụ mụ sẽ vẫn luôn ở sau người vì ta cố lên, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni không? Nghĩ tới Gia Ngư trong lòng là như vậy tưởng, nguyên lai là chính mình cho Ngư Bảo tự tin. Hai người tức khắc lòng tràn đầy cảm động, thần sắc động dung nhìn Gia Ngư, nguyên lai ở Ngư Bảo trong lòng, ý nghĩ của chính mình như vậy quan trọng. Các gia trưởng trầm mặc nhìn Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni, nhất thời tâm tình phức tạp, bọn nhỏ ưu tú. Các gia trưởng tự nhiên là dụng tâm không ít, dùng tâm liền hy vọng được đến hồi báo, cho nên ngày thường sẽ liên tiếp nói cho hài tử, cần thiết thành công, chỉ có thể thành công, làm cho bọn họ nói ra mặc kệ thành tích nói, thật đúng là nói không nên lời, thực mau. Lão sư cùng mặt khác đồng học cũng công đạo thi đấu quy tắc lúc sau, liền ra tới thông chi các vị gia trưởng buổi chiều tập hợp thời gian. Sau đó làm đại gia tan đi, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni lập tức ôm nhà mình khuê nữ đi trước. Tuy rằng chia sẻ học tập kinh nghiệm là không thành vấn đề, nhưng cũng không hy vọng đại gia tóm được nhà mình hài tử liên tiếp hỏi. Vạn nhất ảnh hưởng hài tử tâm thái làm sao? Hai người vừa mới nhưng đều thấy được, có gia trưởng lúc này còn ở giáo dục hài tử không ở tỉnh thi đấu lấy được hảo thành tích đâu. Chờ lại phòng lúc sau, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều cười tủm tỉm nhìn Gia Ngư. Lâm Hướng Bắc nói, Ngư Bảo, ngươi tưởng không sai, ba ba mụ mụ đối với ngươi không có bất luận cái gì yêu cầu. Chúng ta chỉ cần ngươi vui vẻ liền hào. Ta và ngươi mẹ trước kia niệm thư cũng không như ngươi như vậy phong cảnh. Không phải cũng là thực vui vẻ sao? Cho nên a, chúng ta gì cũng không cần sợ hãi, Tôn Yến Ni nghiêm trang nói. Phải tin tưởng trời sinh ta tài tất có dùng. Ngươi xem mụ mụ trước kia chỉ biết mua quần áo, hiện tại không cũng bán quần áo. Gia Ngư cười gật đầu. Nàng cảm thấy gặp được như vậy một đôi ba ba mụ mụ, mặc kệ như thế nào hài tử đều hẳn là thực hạnh phúc đi. Dù sao nếu là chính mình là cái không tiến tới hài tử, khẳng định đời này cũng là thực hạnh phúc. Nhiều lắm chính là nghèo một chút, nhưng là nàng chính mình đều không tiến tới, tự nhiên cũng sẽ không để ý có hay không tiền lạp. Buổi chiều Gia Ngư cũng chỉ có thể đơn độc hành động, bởi vì buổi chiều muốn đi tham gia khai mạc nghi thức, buổi tối còn muốn đi an bài trong phòng học mặt làm sách lược sẽ cùng đấu vòng loại so sánh với trận chung kết có vẻ thập phần long trọng. Chỉ là một cái lễ khai mạc là có thể khai một buổi trưa, nhưng là mỗi một cái phân đoạn đều làm bọn nhỏ kiêu ngạo thả tự tin. Gia Ngư đứng ở lễ khai mạc trong đội ngũ thời điểm, trộm đánh giá người bên cạnh, có nhận thức, có xa lạ, trong lòng yên lặng nghĩ, đây là một đám ưu tú hài tử, những người này nếu vẫn luôn bảo trì như vậy thành tích, tương lai hẳn là đều có thể ở các lĩnh vực sáng lên đi. Thi đấu hôm nay, cả nước các nơi người dự thi tề tụ thi đấu hiện trường, Gia Ngư là đi theo lão sư cùng nhau trước. Tiên Tiến chàng đi chuẩn bị. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc Tắc dựa vào lão sư cấp quan khán chứng mới có thể tiến chàng chờ. Tại đây loại thi đấu hiện trường, hai người nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Này cũng không phải là đài truyền hình kia địa phương, nhưng là muốn nói khẩn trương. Khẳng định là khẩn trương, đừng nhìn hai người đối Gia Ngư nói không sao cả. Nhưng khuê nữ đều tham gia thi đấu, còn trả giá như vậy nhiều nỗ lực. Trong lòng cũng là hy vọng Gia Ngư một phen nỗ lực không cần uổng phí, trận đầu thi đấu là cá nhân. Thi viết, muốn 120 phút, đối với đợi lên sân khấu gia trưởng tới nói. Quả thực chính là sống một ngày bằng một năm, nhưng là đối với đang ở đáp đề hài tử tới nói. Thời gian đi được quá nhanh, Gia Ngư ngày thường đối chính mình thời gian huấn luyện lúc này liền thể hiện ra hiệu quả tới. Mỗi một đạo đề, nàng đều nghiêm khắc cho chính mình quy định thời gian. Chẳng sợ lúc này nhìn đến đề mục đều là thiên kỳ bách quái. Cũng may Gia Ngư ở ngày thường đi học cùng huấn luyện chung đã đem tư duy hình thức huấn luyện ra. Cho nên chẳng sợ đề mục trở nên kỳ kỳ quái quái, nàng vẫn là có thể phát hiện này đó đề mục cùng huấn luyện chung soát đề mục tương tự chỗ, so sánh. Với hài tử khác còn không có ý thức được muốn đi tìm kiếm quy luật. Toàn bằng trí nhớ tới làm bài, Gia Ngư lợi dụng thành thục tư duy tìm kiếm lối tắt. Hơn nữa chăm chỉ luyện tập, lúc này phát huy ưu thế liền rất rõ ràng, hơn nữa Gia Ngư đã sớm cảm thấy chính mình này một đời đầu. Óc đại khái thật sự so đời trước muốn hào, nàng phía trước luôn trở lên một đời học tập năng lực tới. Tiến hành học tập kế hoạch, nhưng là học Olympic toán lúc sau. Nàng phát hiện chính mình học tập năng lực là so đời trước cường. Nàng chỉ nhớ so quá khứ muốn càng tốt, tư duy phản ứng cũng càng mau, điểm này tới nói. Nàng cảm thấy chính mình xác thật cũng di truyền tới rồi ba ba mụ mụ thông minh đầu óc, nàng ba Lâm. Hướng Bắc đồng chí lúc trước có tiếng lười, nhưng là mỗi lần học lên cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng mỗi lần đều là hiểm chi lại hiểm khảo qua, nhưng cùng hắn trả giá là kém xa. Hơn nữa hiện tại tiến tới lúc sau, quyết định khảo chứng cũng là một khảo liền quá. Nàng mẹ Tôn Yến Ni đồng chí liền càng không cần phải nói. Chỉ so nàng ba dụng tâm một chút, khảo trường học liền càng tốt. Hơn nữa nói chuẩn bị khảo tài vụ và kế toán tương quan giấy chứng nhận. Cũng không gặp nhiều nỗ lực, liền nói xem không sai biệt lắm, nghiêm túc đáp xong mỗi một đạo đề lúc sau. Thời gian đã không nhiều lắm, Gia Ngư chỉ đem không phải rất có tin tưởng đề mục lại lần nữa tiến hành kiểm tra. Sau đó kiểm tra rồi dễ dàng làm lỗi chi tiết chỗ. Lúc này mới đình bút, thời gian vừa đến, tất cả mọi người cần thiết đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Gia Ngư đi ra thi đấu hiện trường thời điểm mới thở dài một cái, quả nhiên vẫn là muốn nhiều rèn luyện a. Về sau loại này thi đấu, tìm được cơ hội vẫn là có thể tiếp tục tham gia, tới rồi cửa. Các gia trưởng đã ở tiếp nhà mình hài tử, các lão sư không sốt ruột hỏi bọn nhỏ đáp án. Chỉ làm đại gia trở về hảo hảo nghỉ ngơi, buổi chiều còn có hoạt động. Lâm Hướng Bắc một tay đem Gia Ngư bế lên tới. Ngư bảo vất vả lạp. Đi, bà bà mang ngươi đi ăn ngon. Tôn Yến Ni cấp Gia Ngư lau mặt. Ngư bảo muốn ăn gì? Gia Ngư nói, ta cảm thấy ta có thể ăn được nhiều đồ vật. Dùng não nhiều, thật sự sẽ hảo đói. Hành, ta hảo hảo ăn một đốn. Ăn một bữa no nê là không có. Thi đấu tổ chức đối người dự thi ẩm thực là nghiêm khắc khống chế, Lâm Hướng Bắc chỉ có thể ở ăn cơm. Thời điểm cùng Gia Ngư hứa hẹn, chờ thi đấu sau khi chấm dứt đi ăn hải sản bữa tiệc lớn. Sau đó đi thủ đô ăn vịt quay ngoại tiêu Lý Nộn. Ăn rất ngon, ta và người mẹ ăn qua rất nhiều lần đâu, Tôn Yến Ni hoài niệm nói. Lúc ấy mới vừa kết hôn. Ta và ngươi ba ba đã phát tiền lương liền đến chỗ đi chơi, sau lại có hài tử. ngược lại liền không sao ra cửa. Tính toán hài tử trưởng thành đi, hiện tại hài tử là thật sự trưởng thành. Tôn Yến Ni cười sờ sờ ra ngư tóc, gương mặt, thời gian quá đến thật mau a. Rất nhiều chuyện đều đã phai nhạt, chỉ có Ngư Bảo ký ức càng ngày càng khắc sâu. Giống như Ngư Bảo chưa từng có rời đi qua cái này ra, hiện tại cũng không phải giống đã từng tưởng như vậy đi ra ngoài chơi, mà là đi theo hài tử mặt sau chạy, liền giống như những cái đó ưu tú cha mẹ giống nhau. Bồi hài tử tham gia một hồi lại một hồi thi đấu, ngày hôm sau đoàn thể đua tiếp sức. Đối với mọi người tới nói là cái khiêu chiến, chẳng sợ ở Olympic toán ban cũng là trước tiên huấn luyện qua. Nhưng là dù sao cũng là cái tân khảo nghiệm hình thức, dựa theo đoàn thể đua tiếp sức hình thức. Trừ bỏ ra Ngư Bổn tỉnh ba người, còn gia nhập tỉnh ngoài hai vị đồng học ý chí chiến đấu sục sôi lại đây thời điểm. Nhìn đến Gia Ngư, tức khắc có chút một lời khó nói hết, trong đó một cái đồng học nhịn không được hỏi. Đồng học, ngươi bao lớn rồi? Gia Ngư bình tĩnh nói. Đồng học, ngươi không nên hỏi ta tuổi tác, ngươi nên hỏi ta thành tích. Cùng đội tê hiểu lỗi phụt một tiếng cười, tỉnh ngoài đồng học. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác này đồng học một mở miệng liền rất đáng tin cậy bộ dáng, khả năng chỉ là vóc dáng tiểu. Cũng may thi đấu hiện trường cũng không cho này đó hài tử nói chuyện phiếm cơ hội. Đại gia tổ đội lúc sau, chính thức bắt đầu phân công, Gia Ngư việc nhân đức không nhường ai trở thành giải đáp cái thứ nhất. Đề người, L-E-O-S-I-N-G, hết chương.